Chương 83, lợi hại thầy tướng. Chương 83, lợi hại thầy tướng thấy Vương Linh San vẫn lưu lại không đi ra ngoài, Vương Dương chẳng qua là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ngay sau đó xuất ra hộ linh phủ, đem Lý Mộ Kỳ thiên hồn thả ra. Ánh sáng màu trắng một dạng, ở Lý Mộ Kỳ đầu xoay tròn mấy lần, cuối cùng nhanh chóng tiến vào mở ra đỉnh vầng bên trong, thiên hồn trở về, Lý Mộ Kỳ thân thể ở trên giường quơ quơ, còn lật một cái thân, cũng không có tỉnh lại. Bây giờ Lý Mộ Kỳ thuộc về bình thường ngủ say bên trong, sau khi tỉnh lại ý thức sẽ gặp khôi phục, không phải là điên điên khùng khùng dáng vẻ. Tốt lắm, chúng ta đi thôi, nhìn cái này đã từng thích qua nữ hải, Vương Dương khẽ thở dài một cái, đứng thẳng người nói với La Toàn rồi âm thanh, Lý Truyền bên kia còn cần La Toàn đi che chở, La Toàn sẽ nói cho Lý Truyền, khắc phương pháp dùng rất thành công, không ra ngoài dự liệu mà nói Lý Mộ Kỳ sáng sớm ngày mai tỉnh lại thì sẽ khôi phục. Để cho bọn họ không cần lo lắng, đợi ngày mai hắn còn có thể lại tới kiểm tra. Có La Toàn vị này quyền uy chuyên gia học thuộc lòng, Lý Truyền bên kia rất nhanh đẩy, nghe được con gái ngày mai sẽ có thể khôi phục, Lý Truyền đừng nhắc tới có bao kích động, nói cảm ơn liên tục, căn bản không biết chân chính cứu nữ nhi của hắn là bên cạnh người tuổi trẻ kia. Nếu đi theo, vậy thì nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra ra cửa bệnh viện. Vương Dương lập tức đối với một mực đi theo Vương Linh San hỏi một câu, chuyện lần này đại khái Vương Dương biết rõ, nhưng chi tiết cụ thể cũng không biết. Gì đó chuyện gì xảy ra, Vương Linh San ngẩng đầu lên, còn một bộ mờ mịt dáng vẻ, có thể nhìn đến cổ phong kia lưỡng đạo ác liệt như đao ánh mắt, cổ lập tức rụt một cái. Lần này chuyện, nghiêm chỉnh mà nói nàng có trách nhiệm rất lớn, là nàng đem dẫn quỷ phương pháp dạy cho Lý Mộ Kỳ, lại vừa là bắt được nàng vẽ ra thông linh phủ. Lý Mộ Kỳ mới đưa tới cái này ác quỷ, cuối cùng thiếu chút nữa bị hại. Loại này không chịu trách nhiệm, qua loa dạy cho không có niệm lực người bình thường hành động, ở huyền môn giống vậy không cho phép, nghiêm trọng lời còn muốn đặc biệt quản lý nơi trừng phạt, đặc biệt quản lý nơi có thể không đơn thuần chỉ để ý phạm tội huyền môn thầy tướng, những thứ kia không hiểu quy củ, qua loa hành sự, mang đến hậu quả nghiêm trọng thầy tướng bọn họ cũng sẽ quản. Vương Linh San đã thuộc về thầy tướng hàng ngũ. Nếu như lần này Lý Mộ Kỳ chết thật rồi, nàng khó khăn từ tội lỗi. Không cần Vương Dương đe dọa, Vương Linh San rất mau đem chuyện lần này nói ra. Nói đến chuyện này, liền muốn nói đến trong trường học người thầy tướng này hiệp hội, cái gọi là thầy tướng hiệp hội, ở trường học ghi danh trong danh sách cũng không phải là danh tự này, trường học không cho phép lấy thầy tướng danh nghĩa ghi danh, dù sao trường học là một nghiêm túc phương, nói đến thầy tướng. Đều sẽ làm người ta nhớ tới những thứ kia bày sạp thầy tướng số. Bọn họ ở trường học chân chính ghi danh danh xưng là kinh dịch yêu thích nghiên cứu xã, gọi tắt kinh dịch xã, ở Vương Linh San nhập học trước vẫn luôn là danh tự này, chân chính xã viên không mấy cái, thuộc về cực kỳ ít chú ý hội đoàn. Vương Linh San nhập học sau đó, phát hiện cái này kinh dịch xã, khi đó kinh dịch xã cộng thêm chính phó xã trưởng chỉ có 7 người, hơn nữa không có một chân chính thầy tướng. Thuần túy là nghiên cứu chơi đùa. Nàng gia nhập sau, bởi vì năng lực chính mình rất nhanh tạo lập được hy vọng, năm thứ hai liền đem này xã trưởng vị bắt lại, sau đó nàng hai cái trên môi tiếp theo đụng, kinh dịch xã đổi tên, đổi thành thầy tướng hiệp hội, đối ngoại liền xưng hô như vậy, cứ như vậy, thật tốt kinh dịch xã biến thành lôi thôi lết thiết thầy tướng hiệp hội, toàn bộ bên trong hiệp hội, cũng liền Vương Linh San một người nắm giữ niệm lực, là chân chính thầy tướng. Vương Linh San là thầy tướng, biết nhiều. Vậy ở bên người nàng người tự nhiều, Lý Mộ Kỳ liền là một cái trong số đó, không chỉ có gia nhập kinh dịch xã, hơn nữa đối với hắn tương đối mê tín. Nghỉ hè trước Lý Mộ Kỳ gặp qua Vương Linh San một lần dẫn quỷ làm phép, thành công đưa tới một cái quỷ, còn đạt thành hiệp nghị, từ đó về sau nàng liền vô cùng hâm mộ, cuốn quýt chặt lấy cuối cùng từ Vương Linh San nơi đó yêu cầu tới một tấm thông linh phủ. Về phần Lý Mộ Kỳ thế nào bị người nữ kia thủy quỷ dây dưa tới, thậm chí đoạt thiên hồn. Vương Linh San cũng biết một ít, so với Lý Truyền biết rõ còn nhiều hơn. Lý Mộ Kỳ mang theo đồng hương đồng học tới chơi, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, chơi đùa trong quá trình một cô gái đi lạc, rời khỏi trước trả lại cho hắn môn phát cái tin tức, nói mình có chuyện đơn độc rời đi, không muốn liên lạc với nàng. Một cái sống sờ sờ người không thấy, Lý Mộ Kỳ các nàng làm sao có thể không liên lạc, đáng tiếc điện thoại suốt một buổi chiều đều không gọi được, tất cả mọi người đều hoảng hồn. Phải đi báo cảnh sát. Lý Mộ Kỳ nhưng ngăn cản đại gia báo cảnh sát. Một khi báo cảnh sát người nhà khẳng định sẽ biết được, những người này đều là nàng mang đến, nàng nhất định sẽ nhận được cờ toàn bộ gia đình trách cứ, nàng đối với đồng bạn nói mình có biện pháp tìm về thất lạc đồng học, nàng biện pháp chính là đưa tới một cái có thực lực quỷ, để cho quỷ giúp nàng tìm. Bởi vì dẫn quỷ cùng trong truyền thuyết bút tiên có chút tương tự, cho nên bị người truyền làm là bút tiên du hí. Lý Mộ Kỳ thành công, nàng đưa tới một cái lợi hại quỷ, quỷ này vừa vặn cũng có chuyện cầu nàng, cứ như vậy đạt thành hiệp nghị, chẳng qua là Lý Mộ Kỳ không biết khế ước lợi hại, vì nhanh lên một chút tìm về đồng học, nàng không hề nghĩ ngợi đáp ứng quỷ kia muốn cầu. Ngày thứ hai Lý Mộ Kỳ liền tìm được bạn học của nàng, nàng bạn học kia cũng không phải là bị người bắt cóc lừa gạt, mà là bởi vì bạn trai chạy tới gặp gỡ, chính mình trộm lén trốn đi, sợ hãi đồng học nói mình trọng sắc khinh bạn, liền chỉ để lại một cái đơn giản nhắn lại, ngay cả điện thoại di động đều tắt máy. Tìm về người, tất cả mọi người yên tâm, Lý Mộ Kỳ mới nhớ tới nàng đáp ứng quỷ kia chuyện. Sau đó nàng lại trở về tìm thủy quỷ kia, không biết nói cái gì, chờ bị người phát hiện thời điểm nàng đã điên rồi. Đối với lần này Vương Linh San cùng Vương Dương suy đoán không sai biệt lắm, Lý Mộ Kỳ khẳng định dùng lời nói dối đi lừa dối quỷ kia, hoặc là nói không tìm được người, hoặc là nói người không muốn thấy nàng, cuối cùng bị người nữ kia thủy quỷ nổi nóng cướp đi thiên hồn. Lý Mộ Kỳ không phải người trong huyền môn, căn bản không biết nàng làm như vậy mang đến hậu quả, nếu không phải Vương Dương đáp ứng người nữ kia thủy quỷ muốn cầu, nếu không phải người nữ kia thủy quỷ không muốn cùng nàng lấy mạng đổi mạng, còn có chưa dứt tâm nguyện, cho dù là lại lao đích thân tới, cũng đừng nghĩ từ người nữ kia nước trong quỷ thủ đoạt lại nàng thiên hồn. Hồn chi khế ước, không nhìn thấy không sợ được, nhưng lại được thiên địa phép tắc bảo vệ, chỉ cần nữ thủy quỷ chính mình không muốn buông tha, bất luận kẻ nào cũng không có cách nào. Ngày thứ hai là trường học tiểu trường thời gian, Vương Dương phải đi ZZ, không thể đi báo cáo, chỉ có thể trước hết để cho Tôn Hạ hỗ trợ. Tôn Hạ không chỉ là bọn họ phòng ngủ lão đại, vẫn là trong lớp trường lớp, chút chuyện nhỏ này hoàn toàn không có vấn đề. Vương Dương cùng Cổ Phong sáng sớm liền chạy tới bệnh viện, cũng không biết Cổ Phong dùng rồi biện pháp gì, quả nhiên trong trường học tìm một nơi nhà trọ, hơn nữa đang lúc bọn hắn phòng ngủ lầu bên cạnh, hôm nay là có thể mang vào. Lý Mộ Kỳ ở Vương Dương trước khi đi cũng đã tỉnh, thấy La Toàn, Lý Truyền đều phải quỳ xuống tới cảm tạ, cũng còn khá La Toàn kịp thời bắt được hắn. Ngoại trừ Vương Dương bọn họ, Vương Linh San cũng ở đây, so với Vương Dương đi sớm rồi đem nửa giờ, bây giờ đang ở cho ăn Lý Mộ Kỳ hút cháo. Lý Mộ Kỳ thấy Vương Dương thời điểm sửng sốt một chút, ánh mắt rất là phức tạp. Trước Vương Linh San đã đem tình huống thật đơn giản đối với Lý Mộ Kỳ làm giới thiệu, để cho nàng minh bạch chính là Vương Dương cứu nàng, hơn nữa Vương Dương vô cùng lợi hại, là chân chính thầy tướng. Nhớ tới Vương Dương lúc trước theo đuổi chuyện mình, Lý Mộ Kỳ xấu hổ ý thức cũng muốn chui vào trong chăn. Khi đó nàng là đặc biệt mê luyến tướng thuật, mê luyến bên trong hết thảy, đặc biệt sùng bái Vương Linh San, mà Vương Dương ban đầu sở biểu hiện những thứ kia tướng thuật, bị nàng xem làm còn không bằng nàng, nàng thậm chí ở sau lưng cười nhạo qua Vương Dương. Bây giờ nàng mới biết, ban đầu nàng cười nhạo người lúc đầu lợi hại như vậy, nàng sùng bái Vương Linh San đều cảm thấy không bằng, lần này còn cứu nàng, để cho nàng minh bạch nguyên lai mình trước sở coi thường người, lại là vị chân chính cao nhân. Chân chính thầy tướng, vẫn là lợi hại thầy tướng. Vương Dương cũng không biết Lý Mộ Kỳ này sẽ cẩn thận nghĩ, cẩn thận nhìn một chút nàng khí sắc, ngay sau đó nói câu, tỉnh là tốt rồi, mấy ngày nay ăn nhiều chút ít an thần thức ăn, la thầy thuốc cho ngươi lái rồi trong đó dược toa thuốc, ngươi để cho người nhà án phương hốt thuốc là được. Lý Mộ Kỳ dù sao thiên hồn rời đi thân thể mấy ngày, tinh khí thần cũng sẽ yếu một ít, ăn nhiều một chút thuốc bổ không có chỗ xấu, về phần cái kia thuốc bắc toa thuốc, nhưng thật ra là hắn gọi điện thoại cho. Lại lão hỏi ý kiến sau muốn tới, sở dĩ để cho La Toàn mà nói, là có thể càng làm cho Lý Mộ Kỳ nhà người tin phục. Đơn giản cho chuyện mấy câu, Vương Dương rất mau rời đi rồi bệnh viện. Lý Mộ Kỳ đã không việc gì, nhưng hắn chuyện còn không có kết thúc, còn cần tìm tới Chu Cương, xem hắn đến cùng có nguyện ý hay không trở về gặp thấy đã biến thành quỷ mối tình đầu tình nhân, nếu như hắn không muốn, còn muốn đưa hắn mà nói mang về. Vương Dương, ngươi lợi hại như vậy, trước thế nào không gia nhập chúng ta kinh dịch xã? Vương Dương lúc rời đi sau phía sau còn theo cái đuôi, cái kia Vương Linh San lại chạy theo đi ra, hơn nữa nàng hơi nhiều lời, một đường không ngừng vừa nói, một mực nói đến bệnh viện bãi đậu xe. Cũng may nàng đối mặt Vương Dương biết rõ gì đó nên nói, gì đó không nên nói, không có ở nói đến cái kia bị chính nàng đổi tên thầy tướng hiệp hội, mà là biến thành lúc ban đầu kinh dịch xã. Chúng ta lấy đi. ngươi hay là trở về đi thôi. Đối với nàng vấn đề, Vương Dương căn bản không trả lời. Ban đầu hắn cũng không biết cái này hội đoàn tồn tại, Lý Mộ Kỳ sẽ không từng nói với hắn, hắn chỉ là tự mua trên sách nghiên cứu, còn chưa bao giờ nghiên cứu đối diện. Không được, ta cũng phải đi thừa dịp Cổ Phong lái xe thời điểm. Vương Linh San một cái kéo ghế sau xe cửa xe, đặt mông liền ngồi xuống, nàng biết rõ Vương Dương là muốn đi tìm Chu Cương, nàng bây giờ đối với Vương Dương là cực kỳ hiếu kỳ, nếu không phải nam nữ hữu biệt, nàng ngày hôm qua cũng muốn cùng đi. Vương Linh San ăn vạ tựa như lên xe trước, để cho Vương Dương dở khóc dở cười, chỉ có thể đối với Cổ Phong làm cái nháy mắt. Cổ Phong trong mắt lóe lên đạo hải thú, hội ý gật đầu một cái, lên xe trực tiếp cho xe chạy, kéo Vương Linh San liền đi. Tùy ý Vương Linh San ở ghế sau xe hoa hoa kêu to, chính là không ngừng. La thầy thuốc, ngươi không phải vừa vặn phải về ZZ, bây giờ chỉ có thể tiếp cận xe ngươi rồi. Thấy Cổ Phong đem Vương Linh San lôi đi, Vương Dương mới đi đến La Toàn bên cạnh xe. Ngày hôm qua La Toàn là tự mình lái xe tới, nhiều hơn một chiếc xe chính là được, ít nhất có thể vứt bỏ cái kia quân quýt ra hỏa. Sư thúc mời, ta lần này có tính hay không đoạt cổ sư huynh chỗ ngồi? Hắn có thể hay không tìm ta tính sổ? Ha ha, nghe được Vương Dương muốn ngồi xe mình tử, La Toàn ngay lập tức tiến lên mở cửa xe ra, đắc ý ở đó cười. Hắn nhập môn muộn, còn chưa phải là đệ tử chính thức, Cổ Phong tuổi tác coi như so với hắn tiểu cũng là hắn sư huynh, cũng may hắn đối với bối phận không có bất kỳ ý kiến. Không chỉ có như thế, hắn trái lại coi đây là vinh. Ngay từ lúc mang Nãng Sơn thời điểm, hắn đối với môn nội tất cả đệ tử đều là sư huynh tê, vô cùng chuyên cần.